lần đầu của Xuyến. Chị Xuyến đỗ tú tài phần nhất, nhưng không học tiếp mà vào sư phạm làm giáo viên tiểu học. Trong nhà, thằng Khánh được cưng chiều nhiều nhất vì là Út. Chị Xuyến cao lớn đẹp người giống mẹ. Tôi là bạn thân của hắn, nhưng chị Xuyến chẳng ưa gì tôi. Cứ mỗi lần nói đến tôi là chị ấy sẵn giọng: "Ôi cái mẫn thằng đó lớn lên chả làm được gì, chỉ ham chơi là hay." Hoặc: "Khánh, mày có thằng bạn cái mặt chán phèo," đại khái như vậy. Nhưng đó là chuyện nhỏ, tôi vẫn là thằng bạn thân nhất của Khánh. Vài năm sau, bố thằng Khánh ra trận chết mất xác, không tìm thấy được. Tôi cũng buồn lây cho gia đình của hắn. Khi tôi lên 15 hoặc 16 tuổi gì đó, tôi được các anh lớn trong xóm dẫn đi chơi đỉ. Anh nói với tôi: "Đi với tao nhóc, làm lễ khai cu." Tôi khoái tí đi theo ngay. Lần đầu tiên tôi gặp đàn bà cởi truồng, tôi run như thằng lằn đứt đuôi. Và tôi ngượng ngùng khi cô đỉ cởi đồ cho tôi. Sau đó tôi lớ ngớ chẳng biết làm gì. Nhưng cuối cùng mọi việc vẫn xong. Khi tôi đau rát, da quy đầu tuột hẳn về phía sau. Tụi bạn sau này vẫn thường hay gọi tôi với tên lóng là Châu Lỏ, vì sau lớp da quy đầu không bao giờ bao lại như cũ. Tôi nghĩ tôi có một bộ phận sinh dục khá lớn. Vậy thôi, từ lần đầu xuống, tôi đã ăn quen, nhịn không được. Thế mỗi lần có tiền là tôi tiếp tục thăm chị em ta ngay. Dần dần tôi có kinh nghiệm chút đỉnh. Đôi khi tôi còn rủ rê thằng Khánh nữa. Tôi không biết bà Hương má thằng Khánh bao nhiêu tuổi, nhưng nghe người ta sầm sì, từ lúc chồng chết, càng ngày bà càng trẻ đẹp ra trông như ngọt nước. Sau này tôi nghĩ trong thời gian đó bà khoảng 38-39 tuổi là nhiều. Ở Việt Nam lấy chồng sớm là thường. Tôi thường đi chơi với Khánh tới khuya, nên ưa ngủ lại nhà nó. Có chị Xuyến ghét tôi bao nhiêu thì bà Hương dành cho tôi nhiều dễ dãi bấy nhiêu. Nhà thằng Khánh không giàu, nhưng có vài căn nhà cho thuê, cho nên dù chồng chết bà Hương vẫn không túng thiếu. Gia đình bà sống thoải mái. Bà Hương thường cho tiền rộng rãi tôi. Tụi tôi đi cine, ăn kem, uống cà phê. Tuy là nhà ở Việt Nam, nhưng nhà thằng Khánh có phòng riêng cho chị nó và má nó kín đáo. Còn nó thì ngủ lung tung, con trai mà. Một khuya, ngủ nhà nó, tôi thức dậy đi đái sau hè. Khi đái xong, ngang qua phòng bà Hương, nghe bà ho hung hăng và có tiếng động va vào tường. Tôi tưởng bà bệnh nên đẩy cửa vào xem sự tình. Nhưng khi vừa thấy mặt tôi, bà Hương cười bảo: "Chả có chuyện gì đâu cháu, Châu vào đây chơi." Tôi ngồi xuống mép giường hỏi: "Thiếm có sao không?" Bà lăn qua một bên nói: "Không sao, đêm này sao khó ngủ quá." Tôi thấy bà hấp dẫn trong bộ đồ mỏng, soi rõ dưới ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ. Tôi nghe bà nói nhỏ: "Châu ở đây nói chuyện với thiếm chơi." Tôi lúng túng gật đầu. Một lát, bỗng bà hỏi tôi, làm tôi sững sờ: "Cháu đã biết đàn bà chưa?" Tôi ấp úng. Bà nói tiếp: "Thì chuyện ăn nằm ấy mà." Tôi im lặng thì bà nói tiếp: "Châu có chơi đỉ bao giờ chưa?" Tôi vẫn im lặng, nhưng trong đầu đánh lô tô với câu hỏi như trái lựu đạn mở kiếp chờ nổ. Bà Hương nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. Cái điều tôi không bao giờ ngờ được là bà đặt bàn tay tôi lên đùi bà và kéo nhẹ lên giữa hán. Dương vật tôi cương cứng khi bàn tay tôi chạm vào âm hộ dày cộm của bà. Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay tôi đã ở gọn trong quần bà Hương. Bà lim dim đôi mắt, hơi thở mạnh dần khi tôi xoa, móc, bóp lồn bà tận tình. Cái khe ướt nhẹp, hai mô dày cao, lông nhiều nhưng mềm mại. Cái cảm giác xuống vô tận khi tôi xe xẻ leo lên bụng bà Hương, đẩy nhẹ dương vật cứng ngắc nóng hổi vào sâu trong âm hộ của bà. Nhưng chỉ vài giây phù du, tôi đã xuống trân người, bắn tinh tung té. Tôi cảm giác nghe âm hộ bà bóp chặt lấy dương vật của tôi chặt nít, chứ không giống như đi chơi đỉ rộng ninh. Tôi lật qua thở dốc. Lát sau, bà Hương quay qua tôi, tay xoa nhẹ lên ngực tôi. Tôi nhìn ra ánh trăng, tượng tuần, sáng ngời trong lòng hân hoan sung sướng của thằng may mắn. Với bàn tay ve vuốt của bà Hương, chẳng đầy nửa tiếng sau, dương vật tôi hùng dũng đứng dậy. Lần này không ai bảo, tôi vẫn leo lên lụng bụng bà, cho thằng nhỏ trực chỉ vào ngõ tối, ngon ơ. Tôi nắc bà say sưa cả bao nhiêu phút chưa thấy ra. Bà Hương bật rên, nho nhỏ và thở thật mạnh dưới cơ thể tôi. Khi tôi sướng quá, bắn tinh ào ào, thì bà ôm chặt lấy tôi muốn ngạt thở. Miệng bà rít lên những tiếng kỳ lạ. Tôi bò về chỗ thằng Khánh, nằm trời, hừng sáng. Tôi lại phải tìm chỗ để làm một giấc cho tới trưa. Tôi nghe tiếng bà Hương nói với chị Xuyến, thôi để cho hắn ngủ. Chị Xuyến gắt, trời, sao má cưng nó dữ vậy? Tuần sau, gia đình bà Hương đi Vũng Tàu tắm biển. Tôi được bà Hương cho đi theo. Dù chị Xuyến không thích, tôi đâu sợ. Tôi biết tổng bà Hương muốn gì, và thằng Khánh cũng thích nữa. Buổi trưa, sau khi đùa giỡn sống nước chán, tôi bỏ về phòng trọ. Không thấy ai ngoài bà Hương đang đứng dòm ra cửa sổ. Chiếc quần lãnh đen ôm sát đôi mông tròn lẳn, phía trên áo lụa trắng, tay ngắn trẻ trung tươi mát. Nghe tiếng động, bà quay mắt lại, tươi cười hỏi tôi, thằng Khánh đâu? Tôi trả lời, chơi với đám bạn chắc còn lâu mới về. Con Xuyến cũng vừa gặp bạn đi mất rồi, bà nói khi nụ cười đẹp trên môi và mặt bọt đỏ lên. Khi thấy tôi từ từ tiến lại, phía giữa dương vật tôi nhô lên một cục cứng ngắc, bà bật miệng, chà, sung dữ ha. Tôi há, tôi lặng lặng tiến sát tới, cầm hai bên mé quần bà Hương kéo xuống, cái slip nhỏ hồng lộ ra. Tay tôi bóp vào lồn, vừa lột quần slip xuống, bà dạng chân cho tôi kéo ra hết, vừa nói, thằng cháu này hiếp dâm tôi hả? Tôi ậm ừ gật đầu. Lần đầu tiên tôi nhìn thật rõ âm hộ bà Hương trước mặt dưới ánh nắng mặt trời. Lồn bà tuyệt vời, hai mét mô cương cứng nhô cao, phủ bên trên chùm lông đen nhuyễn ôm sát. Tôi đứng lên, tay vẫn không rời âm hộ của bà, và kéo bà vào phòng vừa đi vừa móc. Tôi đẩy bà xuống giường và lột trần truồng bà ra ngắm cho đã. Tôi mân mê cơ thể, thơm mùi trái cây chín. Tuy bà đã có con, nhưng bụng phẳng, không vết nhăn, bờ vú cao, hai núm vú đỏ, đôi mông tròn, hai bờ ngông nảy nở, không uổng lại sức hấp dẫn của tôi. Tôi cúi đầu xuống phần hạ bộ của bà liếm láp, bà giật nảy người. Tôi bú lồn bà tận tình. Tôi không biết bà có được bú hay chưa, nhưng tôi thấy bà sướng thật sự. Hai khe nước xuất hiện nhiều nước và miệng rên rỉ không ngứt. Tôi cũng sung sướng ghê gớm. Học lại, nhưng từ những người anh trong xóm, tôi thực hành và thấy hiệu nghiệm. Âm hộ bà Hương thật sạch vì bà mới tắm xong. Nồng mùi dâm thủy tiết ra kích thích. Khi tôi leo lên đút thằng nhỏ vào âm hộ bà, nắc kịch liệt. Bà Hương ôm tôi, vừa rên vừa nói trong hơi thở, trời ơi, sướng quá, a a. Phu châu lớn làm tôi đã quá. Châu. Nghe bà nói, tôi sung sướng, không kìm được hét lên, tinh khí dâng trào phun ra như núi lửa. Bà Hương siết tôi chặt thêm, tôi quờ quại, lai chai như thằng điên, đến lúc buông ra tôi nằm thẳng cẳng. Châu biết đàn bà hồi nào vậy? Mới đây thím ơi. Sao mà nghề quá vậy? Nghề gì thím? Làm người ta sướng. Người lớn vậy đó. Người lớn nào vậy? Thím Hương. Thằng này láo. Thím Hương đỏ mặt trả lời. Sau đó tôi lại leo lên một lần nữa. Lần này tôi quần bà Hương tả tơi. Rốt cuộc tôi cũng là thằng thua trận. Bà Hương thỏa mãn tràn trề. Tôi đã chơi đỉ nhiều lần, nhưng tôi phải công nhận âm hộ bà Hương bóp thật chặt đầu cặc tôi thật đã. Không khô rang, như hạ bộ mấy cô điếm mà tôi đi qua. Lồn của bà mất rụp, chất nhờn tiết ra tràn đầy kích thích. Khi thằng Khánh về, tôi nghe được, tôi lật đật dọn đi cửa sau dông mắt. Tối hôm sau, tôi rủ bà Hương ra biển chơi đêm. Bà theo tôi liền. Sau khi qua phòng nói láo với chị Xuyến và thằng Khánh, tôi với bà Hương tìm chỗ thật vắng. Có thể nói chưa bao giờ, cho tới giờ phút này, tôi đang kể bạn nghe, chưa bao giờ tôi làm tình sung sướng và hào hứng như vậy. Dưới ánh trăng khuya, sáng soi trên gần đá kính, tôi tận tình đụ bà Hương sướng ngất. Sau đó, chúng tôi xuống biển tắm, giỡn với sóng nước chập chờn. Sau đó, trên bãi cát mềm, chúng tôi ôm nhau lăn lộn, giỡn hót. Xong tôi bú lồn cho bà Hương rên rỉ thật to, gào lên cùng tiếng sóng biển. Hai tay bà bấu từng nắm thật chặt. Dưới ánh trăng, chúng tôi làm tình với bao la, trăng sao, tiếng rít của hàng thông, tiếng dội của biển, cùng tiếng gào rên sung sướng của bà Hương nhập một. Sau khi ở cấp về, không tuần nào tôi và bà Hương không gặp nhau. Bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, thời gian cho phép là tôi đè bà xuống liền. Bà rất thích những chỗ hồi hộp, sợ sệt nhưng cực thú. Tôi có thể bóp và móc lồn bà lúc nào tôi có thể. Không bao giờ bà Hương chịu khó, khó chịu từ chối, trừ khi cho đến lúc tôi thi rớt tú tài đi lính. Sau này, càng ngày bà Hương lại càng đẹp ra dữ dội, không ai biết tại sao. Thời cuộc đổi thay, tôi chạy qua Mỹ thì gặp lại chị Xuyến. Chị ấy cho biết trong chuyến đi mẹ chị đã chết trên biển. Tôi đau khổ khi nghe tin. Và trời ạ, người ghét tôi nhất hồi đấy là chị Xuyến, lại là vợ tôi bây giờ. Xuyến thân thể y hệt mẹ cô, nhưng trẻ hơn. Không bao giờ Xuyến biết được sự liên hệ giữa tôi và mẹ cô. Tôi không bao giờ hở môi. Tới bây giờ, hai ba mặt con, Xuyến không bao giờ gọi tôi bằng anh, mà chỉ gọi trống không bằng tên như Châu ơi, Châu hỏi. Lần đầu tiên tôi đụ nàng, Xuyến cắn răng không rên la dù sướng. Nhưng sau này tôi bú lùn nàng thì cũng phải bật ra tiếng rên nhỏ. Tôi gặp lại chị Xuyến là do Thượng Đế sắp đặt. Sau khi ly tán gia đình, Xuyến cũng chia lìa. Thằng Khánh thì ở tiểu bang xa, quê người một mình, gặp đồng hương là tôi. Tôi săn sóc tận tình và nàng bằng lòng khi tôi nói tiếng yêu. Dù nàng thổn thức với tôi là nàng lớn tuổi hơn tôi. Khi tôi rờ tới lưng quần nàng thì Xuyến khóc nói: tôi bị hại tặc làm hổn, nếu không chê thì... Tôi trả lời liền: chuyện nhỏ, tôi yêu Xuyến, mình nghĩ đến tương lai xa hơn. Tôi đủ Xuyến, vợ tôi, tận tình cho đến ngày hôm nay. Dù có hai ba mặt con, không bao giờ tôi phản bội vợ tôi. Tôi yêu nàng và nàng cũng yêu tôi. Chúng tôi đã thành thật với nhau từ phút đầu tiên. Thằng Khánh gửi thư cho tôi. Thưa anh Châu, mày khỏe không thằng trời đánh? Trời, thằng khốn, bạn tôi, em vợ tôi ăn nói như vậy. Tôi đưa Xuyến coi, nàng cười nhìn tôi nói: hồi đó thấy mặt ông là tôi không ưa, sao cho tôi bề tới giờ. Tôi trây trớt: ai biết? Nàng đỏ mặt. Tôi tấn công: chà, ai cho đụng tới thằng này là mê. Xí, ai mà mê. Tôi ôm vợ tôi, so nhẹ hai nắm vú cương cứng. Tôi thò tay xuống âm hộ nàng mê mẩn. Tôi thì thầm: cái này của ai đây? Của ai thì biết đấy. Xuyến rướn người trả lời sau những cái móc lồn của tôi. Âm hộ Xuyến phồng to trong bàn tay của tôi. Nàng nhắm mắt tận hưởng khoái cảm khi tôi vuốt ve. Tôi nhẹ nhàng cởi quần áo nàng ra, bờ ngực nhấp nhô. Âm hộ hé mở cửa như chờ đợi. Tôi chợt thấy nàng giống hệt bà Hương, người đồng bà lớn tuổi dạy tôi biết rõ tình yêu, tình dục và nóng hỏi thân xác thiếu niên thời mới lớn. Bây giờ bên kia thế giới, tôi nghĩ bà đang mỉm cười và phù hộ cho tôi và con của bà. Tôi cúi xuống liếc láp lồn vợ tôi tận tình, vì tôi yêu nàng quá sức. Bỗng tôi nghe lần đầu tiên vợ tôi rên la nói lớn: "Trời ơi, em sướng quá Châu ơi, nữa đi anh, đi anh, á." Hai mép âm hộ sương mọt, hột le đỏ ói lộ ra, dâm thủy nhầy nhụa. Vợ tôi nấn quá sức, Huy càng ngày càng rên to: "Trời ơi, chết em, anh Châu sướng quá, bú hồn em sướng quá, nữa, nữa anh ơi, đụ em đi, trời ạ." Lần đầu tiên tôi nghe tiếng đụ trong cửa miệng xinh xắn của nàng.